99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529, chương 1539, đem cha mẹ cho sáo lộ. Lệ Cận Nam có chút lộn xộn, có chút tức giận nói: "Nhị ca, ngươi không như vậy hoan nghênh ta sao?" Lệ Tư Thừa miễn cưỡng nhìn hắn một cái, nói: "Biết rõ ngươi còn hỏi." Tô Thiên Từ khẽ cười một tiếng, đem Lệ Tư Thừa đẩy một lần, nói: "Nào có ngươi dạng này đối với đệ đệ, cẩn thận bọn nhỏ học theo." Lệ Tư Thừa đem Tô Thiên Từ ôm sát, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, nhi tử ta sẽ không như vậy." Tô Thiên Từ có chút ghét bỏ quay đầu ra đi, nhìn về phía Diệp Du Du, giật mình, hơi kinh ngạc hoảng sợ nói: "Du Du, a." Diệp Du Du có chút xấu hổ, nói: "Này, Thiên Thiên, trời ạ, ngươi theo ta tiểu thúc ở cùng một chỗ a?" Tô Thiên Từ khó mà tin được, nhìn về phía Lệ Cận Nam nói: "Ngươi cái này hạ thủ cũng quá nhanh. Trước mấy ngày mới vừa vặn nghe nói Diệp Du Du ly hôn. Này làm sao chỉ chớp mắt, cùng Lệ Cận Nam làm cùng một chỗ đâu?" "A, là trước đó Lệ Cận Nam lúc đầu đối với Diệp Du Du có chút cảm giác. Lúc này nghe được hắn muốn dẫn đối tượng trở về, nàng nghĩ đến Diệp Du Du vừa ly hôn, hẳn là sẽ không là nàng. Không nghĩ tới, vùng này trở về." Tô Thiên Từ trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này hóa ra tốt. Cái này tám thành là bọn hắn tại Diệp Du Du còn không có ly hôn thời điểm làm ở cùng một chỗ a. Có ý nghĩ này, Tô Thiên Từ đột nhiên cảm thấy có chút tà ác. Nhưng là loại cảm giác này lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn xem Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam trong ánh mắt, vừa có 10 điểm bát quái ánh mắt. Diệp Du Du đối với Tô Thiên Từ dạng này ngay thẳng mà nói, có chút xấu hổ, nói: "Ngạch, kỳ thật cũng không phải rất nhanh." Lệ Cận Nam lại là thản nhiên rất nhiều, bệ vệ mà ôm lấy Diệp Du Du bả vai, nói: "Không vui, cái này không phải sao? Mang về gặp người." Quay đầu nhìn về phía Lệ Mặc Sâm, nói: "Mặc Sâm, người đem Đại Tô Nhị Tô kêu đi ra đi, để cho bọn họ tới nhìn một chút tương lai Thầm Thầm." Lệ Mặc Sâm nghe nói, lập tức quay người chạy vào. "Hô, Đại Tô, Nhị Tô, gần nhất ra ra trong nhà, có phải hay không rất nhàm chán?" Tô Thiên Từ có chút không đành lòng, nói: "Ta còn nghĩ lấy có Lục Tẩu bồi tiếp ra ra, ra ra đoán chừng cùng Lục Tẩu sẽ ở chung rất tốt. Bọn nhỏ rốt cuộc là có chút nhao nhao, sợ ảnh hưởng đến lão nhân ra nghỉ ngơi. Nơi nào sẽ, dù sao cũng là bản thân cháu chắt, ra ra yêu thương đều còn không kịp đây, làm sao sẽ chê?" Lệ Cận Nam lôi kéo Diệp Du Du ngồi xuống, nói: "Hơn nữa ra ra gian phòng cách âm đặc biệt tốt, hơn nữa trong nhà lại lớn như vậy, ra ra nếu là ngại nhau nhau, bản thân tự nhiên sẽ tìm địa phương trốn đi, không cần sợ." Tô Thiên Từ hiểu, gật gật đầu: "Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, ta đều không nghĩ tới điểm ấy." Lệ Tư Thừa lại là liếc mắt xem thấu hắn mục tiêu, nói: "Khả năng này là một nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân căn bản nhất, hay là muốn dùng bọn nhỏ a?" Lệ Cận Nam nghe vậy, sắc mặt ngược lại có chút ngưng trọng, nói: "Nhị ca, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta đều là vì gia gia tốt, sợ hắn lão nhân gia trong nhà nhàm chán, cho nên mới nghĩ đến đem bọn nhỏ lãnh về đi. Ân, thuận tiện mượn bọn nhỏ miệng, đến nói cho cha mẹ ngươi có đối tượng. Chờ lấy bọn họ đối với ngươi nghiêm hình tra tấn, ngươi lại đến giả vờ giả vịt ấp a ấp úng nói cho bọn hắn chuyện này. Tiếp lấy đem cha mẹ cho sáo lộ." "Hừm." Lệ Tư Thừa không đành lòng nhìn thẳng, nói: "Thật là một cái con bất hiếu." Diệp Du Du cùng Tô Thiên Từ hoàn toàn không nghĩ tới tầng này, nhao nhao nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái, nói: "Làm sao ngươi biết? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." "Bạo kích bồi thường?"